Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1415, Phường Thị, 2, Góc Chuyện Audio.com, lão giả hừ lạnh một tiếng, nói, điều kiện thứ hai đơn giản, chỉ cần có đủ nguyên đan là có thể đổi, lấy ra 200 vạn nguyên đan là được rồi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức âm trầm xuống, nói, nếu ta có một quả bạo nguyên quả, ngươi sẽ dùng 200 vạn nguyên đan mua sao? Ha ha, đương nhiên không, bởi vì ta không cần bạo nguyên quả, mà ngươi cần. Lão giả nói từng chữ. Không thể thỏa mãn điều kiện của ta, vậy thì cút đi đừng ở đây là nhảy, chậm trễ lão phu tu luyện. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút xác suất thành công nếu ra tay cướp đoạt, nếu ở dã ngoại hoang vu, dù đoạt cũng có nắm chắc 100% có thể thành công trở ra, nhưng nơi này. Hay là thôi đi, hắn thở dài, nói. Không phải còn một điều kiện sao? Đối phương nói rất đúng, đồ là của người khác muốn bán thế nào thì bán thế nấy, cho dù thật sự muốn bán giá nạc á chi chu, mình cũng không có cách nào. Điều kiện cuối ngươi cũng không cần nghe cốt đi. Lão giả vẻ mặt khinh thường, giống như nhìn một tên nghèo kiết xác không kiên nhẫn phất tay đuổi người. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói. Nói ra đi, để ta sau khi nghe xong hết hy vọng cũng tốt. Lão giả dương mắt nhìn hắn một chút hừ lạnh nói. Công pháp ảo phu tu luyện cần một loại binh khí hết sức kỳ lạ, các loại tài liệu đều đã tìm đủ rồi, hiện giờ thiếu một gã thuật luyện sư cửu giai cường đại giúp ta luyện chế. Nếu ngươi có thể tìm một gã thuật luyện sư cửu giai, hơn nữa giúp ta luyện chế thành công, như vậy bạo nguyên quả này ngươi cũng có thể cầm lấy. À hát, binh khí ngươi cần có luyện phương đồ không? Lý Vân Tiêu bất động thần sắc nói. Lão giả cười lạnh nói. Đừng nói với ta là ngươi có thể tìm được thuật luyện sư cửu giai giúp ta đấy, hơn nữa ta chỉ có một phần nguyên liệu, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Những nguyên liệu này cực kỳ khó tìm, một khi thất bại thì ngươi phải bồi ta một phần. Lý Vân Tiêu hận không thể xông lên đánh chết hắn, bình thường cầu thuật luyện sư hỗ trợ luyện chế còn cần ra đại lượng thù lao, hơn nữa thất bại cũng chỉ có thể tự nhận không may, thuật luyện sư sẽ không bồi thường tài liệu cũng không có khả năng trả lại thù lao. Còn nữa, luyện chế vật cửu giai coi như là thuật luyện sư cửu giai đỉnh phong cũng không dám nói tỷ lệ thành công của mình là 100%, người còn lại càng thấp hơn, những thuật luyện sư vừa bước vào cửu giai, sợ rằng xác suất thành công không đến 30%. Lý Vân Tiêu dựng thẳng lên ngón giữa, hung hăng khinh bỉ thoáng một phát cười lạnh nói. Bạo nguyên quả của ngươi giữ lại bạo cốc của mình đi. Hắn không để ý tới nữa, quay người liền muốn rời đi. Lão giả kia ngược lại sừng sốt một chút, vội hỏi. Chậm đã, ngươi thật sự biết thuật luyện sư cửu giai sao? Thực lực như thế nào? Lý Vân Tiêu xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, nói. Muốn luyện chế thì lấy luyện phương ra ta nhìn xem, ta có thể nói cho ngươi biết một cái xác suất thành công chính xác, nếu như luyện chế thất bại, bạo nguyên quả có thể trả lại cho ngươi, bồi thường tài liệu thì không bàn nữa. Lão giả hơi trầm ngâm, luyện chế thất bại chịu trả lại thù lao đã là nhượng bộ thật lớn rồi, đoán chừng không có thuật luyện sư nào chấp nhận thế cả, hắn trầm tư một hồi, nói. Ngươi xem luyện phương trước đã nói sao? Hắn lấy ra một quả ngọc giản, đưa tới. Lý Vân Tiêu cầm qua đặt ở trán, thần thức lập tức quét vào, xem. Góc Chuyện Audio.com, rõ ràng tin tức bên trong, huyền khí này quả thật bộ dạng cổ quái, trước lớn sau nhỏ chính giữa lại lồi lên, có chút giống một đầu hải ngư cổ quái hẹp dài, hơn nữa công năng cũng hết sức kỳ lạ, là ngũ hành kim toàn, ngũ hành kim khắc. Cách luyện chế thập phần rắc rối, ghi chép dài đến mấy ngàn cái. Lý Vân Tiêu sau khi xem xong trầm tư một hồi, nói. Huyền khí này có thể công có thể thủ, tính cân đối vô cùng tốt, lại tái sinh làm trận khí, thuộc về huyền khí cửu giai, công năng cực kỳ toàn diện, mỗi dạng đặc điểm đều không có gì nổi bật nhưng thắng ở tính đa dạng. Huyền khí như vậy rất ít người chọn, chắc hẳn công pháp của ngươi có thể kết hợp cực kỳ hoàn mỹ với nó a. Lão giả trong lòng cả kinh, vội vàng nói, tiểu huynh đệ quả nhiên có nhãn lực, chẳng lẽ ngươi cũng là thuật luyện sư sao? Thái độ của hắn lập tức liền chuyển biến lớn, bình thường mua bạo nguyên quả cũng chỉ có thuật luyện sư, huống chi Lý Vân Tiêu nhìn qua luyện phương liền có thể nhìn ra được nhiều như vậy, nhất định là thuật luyện sư không thể nghi ngờ. Hắn thấy Lý Vân Tiêu không trả lời, càng thêm cẩn thận hỏi. Không biết sư thừa tiểu huynh đệ là người phương nào? Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói. Những cái này ngươi không cần quản, nếu huyền khí cổ quái này là do ta phụ trách thì xác suất luyện chế thành công chừng 30%, có muốn thử một lần hay không thì tự ngươi quyết định không? 30%, lão giả sừng sốt một chút, rơi vào trầm tư cũng không biết suy nghĩ gì. Lý Vân Tiêu cũng không gấp, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin tưởng trừ phi đi hóa thần hải hoặc là thánh vực, nếu không rất ít nơi có thể vượt qua xác suất thành công này. Trong lòng lão già cũng bắt đầu xoắn xít, thật sự hắn đã bái phỏng qua không ít thuật luyện sư cửu giai, xác suất thành công đưa ra cao nhất cũng chỉ có 35%, hơn nữa thù lao cực cao, luyện hư cũng sẽ không bồi. Bên phía Lý Vân Tiêu ít nhất đã đáp ứng luyện chế thất bại có thể không cần thù lao. Tiểu huynh đệ, xác suất thành công không thể cao hơn một chút nữa sao? Lão già đắng chát hỏi, tuy rằng hắn là cường giả võ đế, nhưng ở trước mặt thuật luyện sư cũng chỉ là một đại khổ bức mong muốn được giúp đỡ thôi. Lý Vân Tiêu nói, đưa tài liệu của ngươi cho ta xem thử. Lão giả vội vàng lấy ra một cái túi, hai tay đẩy tới, nói. Những thứ này là toàn bộ tài liệu ta tìm được, tuyệt đại đa số chân phẩm cơ hồ đều đã tuyệt tích rồi. Hai mắt hắn nhắm lại, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, để ngừa đối phương chạy mất. Lý Vân Tiêu lơ đễnh, sau khi nhận lấy cẩn thận kiểm tra một lần, cau mày nói. Bên trong không ít tài liệu trọng yếu đều bị tổn hại nhất định, ví dụ như nam đầu tuyết thạch này, trong luyện phương yêu cầu là 10 cân tinh thạch, chỗ ngươi chỉ có 9 cân rưỡi, hơn nữa còn pha tạp nữa, những cái này đều là chí mạng, tỷ lệ 30% còn phải giảm xuống. Cuối cùng kiểm tra xong, Lý Vân Tiêu trầm tư nói. Nắm chắc có lẽ chỉ chừng 23% thôi. Lão giả nghe được tâm cũng nguội lạnh, liếm lấy bờ môi khô khốc nói. 23%, nói như vậy cơ hồ nhất định thất bại rồi. Sư tôn ngươi đến cùng có được không thế? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi có thể mang chồng tài liệu này đi hóa thần hải tìm lỗ không tử, hoặc là thánh vực tìm thiên chiếu tử. Nếu như hai lão già này nói tỷ lệ thành công của bọn hắn có thể đạt tới 80%, ta liền chém đầu cho ngươi làm ghế. Góc chuyện audio.com, ngồi, lão già cả kinh kêu lên. 80%, đó đã rất cao a hát, ngươi chỉ có thể cho ta 23%, khác nhau một trời một vực. Cách chương.